drill and then you'll die. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1371 đến chương 1380, tập 137, Hắc Diệp Xâm Lâm. Hai đầu cự thú này trông giống như hai cự viên. Người chúng đầy dãy lục mao rất dài. Hơn nữa, chúng còn có ba con mắt màu đen chuyển động liên tục, trông có vẻ cảnh giác dị thường. Hàn Lập lẳng lặng nhìn hai con thú đi qua tảng cây, rồi dần dần cách xa, lúc này thân hình mới lại nhoáng lên một lần nữa xuất hiện ở dưới một gốc đại thụ. Nhìn theo phương hướng cự thú biến mất, nét mặt hắn hiện ra sự kinh nghi. Hai con thú này hình như đang tuần tra gì đó, hiển nhiên chúng không phải mộc tộc, nhưng sao lại xuất hiện ở Hắc Diệp Xâm Lâm. Mà hơn nữa trên vai bọn chúng đang khiêng cự đại đồng xoa, hiển nhiên linh trí của chúng phải cực cao. Chẳng lẽ đó là một dị tộc chưa biết tên? Hàn Lập lo âu, không khỏi lắc đầu. Theo hắn biết, mộc tộc cực kỳ bài ngoại, bình thường họ sẽ không bao giờ để cho dị tộc có hành động lớn như vậy trong khu vực của họ. Chẳng lẽ đây là chiến thú mà mộc tộc huấn luyện? Hàn Lập thầm nghĩ như vậy. Thứ gọi là chiến thú kỳ thực chỉ là linh thú mà thôi, nhưng cách gọi khác. Nhân yêu hai tộc dùng các loại bí thuật để tế luyện, do đó có thể sử dụng những loại linh thú. Các dị tộc khác cũng dùng dược vật hoặc là phương thức khác huấn luyện cổ thú khiến chúng trở nên hữu ích đối với bản tộc. Đương nhiên do thiên phú bất đồng giữa các tộc, nên khả năng huấn luyện, khống chế các thú loại rất khác nhau. Nhưng không phải cổ thú nào cũng có cách bắt chúng phục tùng. Lúc trước, hắn nhìn thấy hai con quái thú của ảnh tộc, trong đó một con có uy lực không nhỏ, mà cũng chỉ ảnh tộc mới có. Có thể loại cổ thú này chỉ có ảnh tộc mới có phương pháp thu phục nó. Về phần mộc tộc, trước kia không có chiến thú, chẳng lẽ là gần đây chúng đã huấn luyện chiến thú thành công? Hàn Lập bụng chứa đầy nghi hoặc, cuối hắn quyết định không nghĩ nhiều đến việc này nữa. Hai con trưởng mao thú gần ngay hắn trong gang tấc cũng không phát hiện ra. Có lẽ loại này do da dày thịt béo nên không nhạy cảm lắm. Trong lòng nghĩ như thế, thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hư ảnh rồi biến mất. Một ngày sau, ở trong rừng, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống đang nhìn tám con trưởng mao thú. Loại cự viên thú loại này có vẻ khác so với hai con hôm trước. Chẳng những hình thể bé hơn mà toàn thân lại có màu hỏa hồng, trong tay cũng không cầm đồng xiên hay thứ gì khác. Tám con cự thú đều nhe răng nhìn chằm chằm Hàn Lập, bộ dáng đầy hung tợn. Khóe miệng Hàn Lập khẽ giật. Loại trường mao thú này hẳn là có linh giác cực kỳ trì độn, nhưng vừa rồi đột nhiên có một đội trường mao thú từ phụ cận phóng ra. Dường như chúng phát hiện ra sự ẩn tàng của Hàn Lập ở phía sau tang cây, nên hắn lập tức bị chúng bao vây. Nhìn tám con quái thú, con mắt thứ ba của chúng tỏa ra hắc mang không ngừng chớp động, Hàn Lập khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn gặp hai con lục mao thú, con mắt thứ ba trên chắn chúng dường như là không hề mở ra. Lúc này, trong miệng tám con hồng sắc quái thú phát ra tiếng gầm gừ, thân hình nhảy chồm lên, đồng thời huy động lang nha bổng trong tay có vẻ rất hung hăng. Phía ngoài thân đám hung thú này lập tức nổi lên một tầng lục mang, rồi hóa thành một cỗ cuồng phong lao đến đập thẳng xuống đầu Hàn Lập. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hắn cũng không có ý né tránh mà thong dong vung tay lên không trung. Kim sắc tiểu kiếm thoáng chốc hiện lên. Nhoáng một cái liền biến thành tám đạo kim ti bắn ra vây quanh tám con trưởng mao thú. Phốc phốc vài tiếng, tám con quái thú ngã nhào xuống. Tám đạo kim ti chợt lóe lên rồi lại biến thành tiểu kiếm như cũ rồi bay trở về. Tám cỗ thi thể cùng tiên huyết cứ vậy rơi xuống đất. Tay kia của Hàn Lập lại khẽ vung lên bắn ra tám đoàn hỏa cầu đánh vào các thi thể. Ánh lửa bùng lên, tất cả thi thể quái thú lập tức biến thành tro tàn trong hỏa quang. Xử lý bọn chúng xong, khuôn mặt Hàn Lập cũng không chút thay đổi. Thân hình chợt lóe hóa thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất trong rừng. Hàn Lập cũng không phát giác được chính là hắn vừa rời khỏi không bao lâu có một cây đại thụ gần đó đột nhiên lóe lên lục mang, hai con mắt màu xanh mở ra. Con mắt màu xanh biếc không chút cảm tình từ từ nhìn về phương hướng Hàn Lập biến mất, mắt cũng không hề chớp động. Ở khoảng cách vạn dặm với Hàn Lập tại trong rừng cây cũng có một thân đại thụ đang mở ra hai con mắt màu lục của nó. Lúc này, Lục Nhãn lặng yên quan sát mọi hướng. Phía xa hơn trăm trượng có một mảnh đất trống trải. Một nam một nữ đang sóng vai đứng đó. Trong đó nam tử thân khoác tử bào, nữ tử toàn thân vận màu đen, rõ ràng là Lũng Đông cùng Tiểu Hồng. Hai người miệng khẽ nhúc nhích truyền âm cho nhau điều gì đó. Trên mặt đất gần đó, có hơn 10 cái xác của trường mao thú. Lũng huynh, dường như thực lực của chúng không mạnh, nhưng làm sao chúng có thể phát hiện thuật ẩn nấp của ta mà ngay cả cao giai tu sĩ cũng không thể nhìn thấu. Thiếu phụ khẽ nhíu mày dùng truyền âm nói. Đại khái là có liên quan đến con mắt thứ ba của chúng. Một số yêu thú sinh ra đều có một ít thần thông đặc thù. Bởi vậy, ta và ngươi càng cần phải cẩn thận. Lũng Đông trên mặt có chút kinh nghi. Nhưng trong miệng lại trả lời như vậy. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta lên đường thôi. Nhất định phải tới nơi đó trước tiểu nha đầu. Nếu không, đồ vật kia rất có thể rơi vào trong tay ả ta. Thần sắc thiếu phụ trầm xuống. Hắc hắc,

dường như che phủ hơn phân nửa không trung. Thiếu phụ sắc mặt trắng bệch. Ti Võng tuy thần diệu vô cùng, nhưng nhiều kiếm quang như vậy chạm kích cũng kịch liệt chấn động, hào quang chớp nháy liên tục, dấu hiệu sắp tan rã. Hắc diễm cũng chỉ có thể ngăn cản ngũ sắc quang diễm một chút rồi lập tức bị cuốn vào trong đó. Ngũ sắc quang diễm lại hướng về phía thiếu phụ ập tới. Về phần cổ kính phun ra ô quang trước người thiếu phụ vừa tiếp xúc với hôi quang lập tức phát ra từng âm thanh trầm đục rồi cũng tan rã. Hà quang đảo qua, tấm gương bị cuốn lấy quay tít một vòng sau rồi lập tức trở lên ảm đạm vô cùng, dường như đã bị mất đi linh tính. Nguyên tử thần quang cũng không còn trở ngại nên tiếp tục phun xuống. Thiếu phụ trong lòng hoảng sợ. Tuy nàng biết Hàn Lập thần thông không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lại khó chơi đến vậy. Vừa giao thủ, nàng đã cảm thấy mình căn bản không phải đối thủ. Cắn chặt răng, thiếu phụ không tiếp tục chần chờ mà cuộn tròn người lăn một vòng, linh quang quanh thân thể chợt lóe, hỏa diễm bốc cao hơn 10 trượng hừng hực phóng lên. Trong hỏa diễm, một con hắc phượng cao lớn gần trượng ngạo nghĩa hiện hình, phát ra âm thanh vang vọng thẳng hướng Cửu Tiêu, hai cánh mở ra, trước người lập tức hiện ra một khe hở đen kịt. Thân hình hắc phượng chợt lóe, bỗng chốc tiến nhập vào trong khe hở đó biến mất không thấy bóng dáng. Ngay lúc đó, bất luận là kiếm quang dày đặc tạo thành lưới kiếm hay là ngũ sắc quang diễm bảo phủ bốn phía cùng quang hà trên trời cuộn xuống, bỗng chốc tất cả đều thất bại đánh vào hư không. Không gian thần thông. Hàn Lập lại hừ lạnh một tiếng. Phía giữa chán hắc quang chợt lóe hé lộ ra con mắt thứ ba. Con mắt này vừa động liền bắn ra một đạo hắc ti này chợt lóe rồi cũng lập tức trống rỗng biến mất. Hai cánh sau lưng Hàn Lập vừa động, tiếng sấm vang vọng, toàn bộ thân hình theo đó tiêu biến. Ngay lúc đó tại ngoài xa tầm 30 trượng thanh sắc điện quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập đã lại hiện lên. Cơ hồ cùng lúc đó, cách mấy trượng phía dưới Hàn Lập bỗng nhiên truyền đến từng tiếng ầm ầm trầm thấp, không gian ở đó dao động kịch liệt. Một đầu hắc phượng loạn choạng xuất hiện trong hư không, phượng mục đầy vẻ kinh hãi. Phá diệt pháp mục, trong miệng hắc phượng truyền ra thanh âm khó có thể tin. Nhưng không chờ hắc phượng một lần nữa ổn định thân hình, một tiếng hừ lạnh đầy băng hàn từ đỉnh đầu truyền xuống. Hắc phượng nghe thấy thanh âm này, thân hình bỗng nhiên chấn động thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập nhanh chóng há miệng phun ra một thanh sắc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh phát ra một tiếng ông minh, nắp đỉnh bay vụt lên mở ra. Vô số thanh tỳ rậm rạp theo trong đỉnh bắn ra, thanh quang đại phóng. Hắc phượng tuy biết không ổn nhưng hai cánh như đang chịu lực áp ngàn cân không thể mảy may nhúc nhích, thân tình hoảng sợ, bỗng chốc toàn thân hắc phượng bị thanh tỳ trói chặt. Thân hình Hàn Lập nhoáng lên lập tức xuất hiện bên cạnh hắc phượng, khoảng cách gần trong gang tấc. Tay áo chạy phất lên lên, một đại thủ tối đen như mực xuất hiện, năm ngón tay bắt chặt lấy cổ hắc phong. Lúc này, hắc phượng cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau đợt công kích bằng thất thần thứ của Hàn Lập. Thấy tình cảnh như vậy thì trở lên hoảng hốt, chẳng những thân thể đang bị thanh ti cuốn chặt liều mạng muốn giãy ra toàn bộ thân thể cũng bùng lên hắc sắc hỏa diễm. Thanh ti ở trong hắc điểm thiêu đốt cũng bắt đầu tan chảy. Hàn Lập thấy vậy, lam mang trong mắt chợt lóe, cánh tay đang tóm lấy cổ hắc phượng bỗng hiện ra một tầng kim sắc lân phiến, năm ngón tay dùng sức siết mạnh. Tức thời, một lực lượng cực mạnh lập tức ập về phía cổ hắc phượng. Hắc phượng nhất thời liều mạng giãy giụa, hai mắt cảm thấy tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Tiếp theo, Hàn Lập hét lớn một tiếng khiến không gian gần đó cũng trở lên ong ong không dứt. Hai cánh sau lưng mở ra, cả người cầm lấy hắc phượng lao thẳng xuống dưới đất như một vệt sao băng. Bị Hàn Lập dùng sức bóp mạnh nơi yết hầu, trong lúc nhất thời hắc phượng cũng vô lực phản kháng. Ngay sau đó, vệt sao băng đó đã chạm xuống mặt đất tạo lên tiếng nổ vang trời, lập tức xuất hiện một cái hố rộng hơn 10 trượng. Thanh quang lúc này chợt lóe, thân hình Hàn Lập hiện lên trên miệng hố. Ở giữa hố to, hắc phượng nằm tại đấy, không hề nhúc nhích. Yêu nữ này ngay cả là thân thể yêu cầm, nhưng đã dính phải đòn nghiêm trọng như thế, vẫn hoàn toàn mất đi chi giác. Hàn Lập lạnh lùng nhìn xuống hắc phượng vài lần. Ánh mắt chớp động một chút, thế nhưng không lập tức thả ra kiếm quang kết lấy đi tiểu mệnh của nàng ta mà chỉ hư không chảo xuống một chảo. Trên người hắc phượng bạch quang chợt lóe, chư vật thủ trạc của nàng bị hư không nhấp lấy, sau đó bị Hàn Lập thu lại. Tay kia bắn ra vài chương phù triện. Phù triện này chợt lóe rồi nhập vào thân thể hắc phượng. Tiếp đó Hàn Lập lại quay tay vẫy về phía hư không. Cả không gian nơi đó bỗng trở lên dao động kịch liệt. Một tòa tiểu hắc sơn hiện lên trên miệng hố. Hồi quang chớp động. Cả tòa tiểu sơn lập tức biến lớn hơn 10 trượng rồi từ từ rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổi lên. Tòa núi này đã đè chặt hắc phượng phía dưới. Lấy sức nặng của nguyên từ thần sơn cùng thần diệu của nó thì khi bị tiểu sơn này chấn áp cho dù hắc phượng có thần thông hơn nữa cũng không thể tự mình thoát khốn. Coi như nàng đã bị Hàn Lập cấm chế tại nơi này. Từ lúc Hàn Lập động thủ đến lúc chế phục vị yêu nữ cao tầng của hắc phượng tộc này nói thì dài nhưng lại chỉ là mấy lần hô hấp mà thôi. Về phần Hàn Lập không có hạ sát thủ, cũng không phải do tâm tư Hàn Lập thương hoa tiếc ngọc, mà là dưới tình huống có người khác ở đây.